Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 431. Bái sư trong đó có một điểm. Từ khi bắt đầu khu vực thí luyện thứ 3, mỗi khi đến được điểm tận cùng đều sẽ có một lần cơ hội có thể nhìn thấy tên của những người tham gia khu vực thí luyện đó. Tùy theo phương pháp mỗi người vượt qua khu vực thí luyện, thế giới tiên thổ sẽ phán định người đứng vị trí thứ nhất. Trong mắt mang theo sự chấp nhất, Diệp Phi Mục với tốc độ cực nhanh gào thét mà đi. Trừ bỏ ba người Sở Diệp và Mạnh Hảo ra, còn có một vị lão già cùng với nam tử trung niên kia, giờ phút này cũng lần lượt khôi phục lại, đang chậm mặt bay nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Người thứ nhất đi đến điểm cuối của khu vực thứ ba là Sở Ngọc Yên. Khi nàng phóng qua cái bậc thang thiếu khuyết kia thì thân thể của nàng chấn động mạnh. Bởi vì nàng nhìn thấy ở trên núi đá phía trước khu vực thứ 4, giờ phút này hiện lên. Trước hết không phải yêu cầu luyện chế đan dược, mà là một hàng chữ viết. Trong đó xếp hạng thứ 3 chính là tên nàng Sở Ngọc Yên, ở sau tên nàng có viết 9999. Sở Ngọc Yên hít sâu vào một hơi. Nàng ngẩng đầu nhìn về vị trí thứ 2. Tên là Diệp Phi Mục. Số bậc thang là 1 vạn nguyên. 1 vạn. Gã không hổ là đan đỉnh đại sư, số bậc thang 1 vạn này đã là con số hoàn mỹ ở khu vực thứ 3 này, nhưng tại sao gã lại chỉ xếp ở hạng thứ 2? Sở Ngọc Yên ngẩn ra, tim đập thình thịch gấp gáp, nàng từ từ dương mắt lên, nhìn vào vị trí thứ nhất. Khoảnh khắc khi nàng nhìn đến cái tên đứng thứ nhất, đầu óc nàng trong nháy mắt nổ vang lên. Hai mắt lộ ra vẻ không thể tin. Như thế nào lại là hắn? Sở Ngọc Yên thất thần một trận. Cho dù là trên núi đá giờ phút này đang tràn đầy mây tía trước nay chưa hề có, nàng cũng không chú ý. Nàng chỉ kinh ngạc chú ý đến bảng bài danh trên núi đá. Phương Mộc. Diệp Phi Mục thì thào, thân thể run lên, trong mắt mang theo vẻ khó tin, cũng có cả một cảm giác nhục nhã xấu hổ. Dường như nếu Sở Ngọc Yên thắng gã, gã còn có thể miễn cưỡng tán thành. Nhưng cố tình thắng gã lại là một người mà lúc trước gã xem là một tiểu nhân vật thấp kém nhất, mà lại ở trong khu vực thí luyện thứ 3, vượt qua chính bản thân gã. Việc này đối với gã mà nói là một loại sỉ nhục. Trên thực tế, từ khi Mạnh Hảo bắt đầu trở thành chủ lô, liền đã khiến cho rất nhiều chủ lô phản cảm, nhất là Diệp Phi Mục. Đối với phương pháp trở thành chủ lô của Mạnh Hảo, gã lại càng khinh miệt. Thân thể Diệp Phi Mục run lên, cũng có một nỗi tức giận tràn ngập. Bởi vì sau khi gã nhìn thấy, sau hai chữ Phương Mục xếp ở vị trí thứ nhất, con số bậc thang hiện lên lại chỉ là con số 10. 10 cách bậc thang, 10 cách bậc thang. Ta mở ra 1 vạn bậc thang hoàn mỹ, lại không sánh bằng 10 bậc thang của người này. Phương Mộc hắn luyện chế là đan dược gì? Diệp Phi Mục không hoài nghi sự công bằng trong thí luyện, nhưng từ trong đáy lòng gã, sự không phục cũng là cực kỳ mãnh liệt. Cho dù hiện tại gã cũng đã sớm liên tưởng đến đan kiếp khủng bố kinh thiên động địa vừa rồi thuộc về ai. Đối với mây tía tràn ngập trên núi đá giờ phút này, Diệp Phi Mục chỉ cảm thấy đó là một châm chọc thật lớn đối với gã. Trong mắt của gã dần dần hiện lên một tia sáng lạnh lùng. Mạnh Hảo đang đứng ở bên cạnh núi đá khu vực thứ 4, mắt nhìn bảng bài danh, tay phải nâng lên vung lên một cái. Sau khi làm cho bảng thứ hạng này tiêu tán, một lượng lớn mây tía ầm ầm xuất hiện, nồng đậm đến cực điểm, nhất là bên trong ánh mắt người ngoài giới. Sau khi so sánh, bọn họ liền lập tức nhìn ra trình độ mênh mông tràn đầy của mây tía bên phía Mạnh Hảo vượt qua Sở Ngọc Yên, vượt qua Diệp Phi Mục. Và lại thời gian duy trì lại ước chừng vài canh giờ, một điểm này lại càng làm cho mọi người phải liếc qua liếc lại. Nhìn mây tía bị lò luyện màu đen của Mạnh Hảo hấp thu, bên trong lò luyện đan này cũng run lên. Nó cũng dần dần sắp sửa biến sắc, không còn là hoàn toàn tối đen nữa, mà là lộ ra màu tím. Thậm chí chỉ liếc mắt nhìn lần đầu tiên cũng không biết đó là màu đen hay màu tím. Nhưng đến tận lúc này, lò luyện đan vẫn còn giãy xua,

đáng tiếc giờ phút này ba người lại đang vé vào một chỗ đầu tường, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong. Đầu tường, đó là phía sau tường của viện phường trong thị trấn. Bên trong tường có một cái sân, cách đó không xa có một gian lầu các hai tầng, cùng tiền viện kiến trúc tương liên. Vé vào đầu tường có thể nhìn thấy rõ ràng, tại tầng 2 trong lầu các, đang có thân ảnh nam nữ. Tiếng cười tiếng nói văng vẳng truyền ra ngoài. Phương thiếu gia, ngươi yên tâm, danh hiệu đệ nhất áp bá huyện Đông Lai vĩnh viễn là của ngươi. Hai người chúng ta là áp bá thứ hai và thứ ba, nhất định giúp ngươi bảo vệ vị trí hàng đầu. Thiếu niên mập mạp vẻ mặt đầy tàn nhang, giờ phút này đang kích động mở miệng. Bên cạnh gã tên thiếu niên gầy cũng kích động gật đầu. Tốt, ta có thể tin tưởng các ngươi, nhưng cái công danh trạng vẫn còn cần có. Hôm nay chính là thời điểm khảo nghiệm của các ngươi đó. Xem cho rõ, lát nữa sẽ có người đi ra, các ngươi phải ném gạch thật mạnh cho tiểu gia ta. Mạnh Hảo nghiêm túc liếc mắt một cách nhìn hai người. Ở trong tay ba người bọn họ đều cầm những cục gạch thật to. Tên đáng chết này, dám tìm tiểu đào hồng mà ta thích nhất. Ta muốn tận mắt nhìn một cái. Rốt cuộc ngươi là ai mà dám tìm tiểu đào hồng của ta? Mạnh Hảo nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm vào trong tầng 2 của lầu các trong viện phường. Tiểu đào hồng đã đáp ứng ta, chờ ta trưởng thành ta cũng có thể đến nơi của nàng để ngủ. Vậy mà không biết cái tên chết tiệt kia là ai mà lại dám khi dễ tiểu đào hồng. Hơi thở Mạnh Hảo dồn dập, trong lòng giận dữ cuồn cuộn. Bộ dáng bức người của hắn rơi vào trong mắt hai người thiếu niên nhất thời hóa thành sự kính nể mãnh liệt. Không hổ là đại ca của chúng ta, đệ nhất áp bá huyện Đông Lai, tự nhiên đã có người tình thân mật. Bản sự này trong toàn bộ huyện thành có thiếu niên 12 tuổi nào có thể có được. Hai người nhìn nhau một cái, nội tâm thầm nghĩ, vẻ mặt lại càng thêm cuồng nhiệt. Dường như trong cách nhìn của bọn họ, có thể đi vào trong viện phường truyền thuyết này, có thể có một người tình thân mật ở bên trong, đây là một thiên đại bản lĩnh. Nói ra đều cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo cùng với tự hào. Rất nhanh đã qua một tuần nhăng, hoàng hôn từ từ tan đi, ánh trăng bắt đầu nhô lên. Trong viện phường, cánh cửa tiểu lâu tầng 2 bị mở ra. Một cô nương trang điểm xinh đẹp đang dìu đỡ một nam tử trung niên có chút men say, mang theo tiếng cười ôn nhu cùng đi ra. Ánh trăng không sáng lắm, sắc trời hơi tối, nhìn không rõ bộ dáng cụ thể, nhưng mắt Mạnh Hảo đầu tiên liền nhận ra tiểu đào hồng. Lập tức ánh mắt đỏ lên, nhất thời thét lớn lên một tiếng. Lão Vương bát đản, thiếu gia ta đánh chết ngươi, dám tìm tiểu đào hồng nhà ta. Mạnh Hảo giống lên, lập tức đem vật cầm trong tay hung hăng ném tới. Hai thiếu niên bên cạnh hắn cũng trở nên dữ tợn, đều quay đầu lại ném tới tấp. Tiểu gia ta a! Mạnh Hảo đang muốn tiến lên, đột nhiên thân mình run lên một cái. Đã thấy trong sân có một nam tử trung niên vốn có chút men say, sau khi tránh được ba cục gạch ném tới thì quay đầu lại, tức giận ngẩng đầu lên. Sau khi gã liếc nhìn thấy Mạnh Hảo, chỉ hơi sững sờ trong một giây lát, rất nhanh sau đó lửa giận liền ngùng ngục bốc lên. Tiểu Vương bát đàn, ngươi muốn tạo phản. Khi nam tử trung niên này mới cất tiếng, Mạnh Hảo nhất thời có run lên một chút. Phụ thân, lửa giận ngập trời trong khoảnh khắc vụt tắt đi. Toàn thân hắn như bị ngâm vào nước lạnh. Giờ phút này lập tức nhảy xuống đầu tường, chạy rất nhanh rất xa. Hai tên đồng bọn kia giờ phút này bắp chân giống như cứng lại, sắc mặt sợ hãi tái nhợt, cũng chạy trốn theo rất nhanh. Xong rồi, xong rồi. Gã là phụ thân của Mạnh Hảo, là đệ nhất áp bá tiền nhiệm bên trong huyện thành. Thân là bộ đầu giết người không chớp mắt, hai người thiếu niên này sắc mặt trắng bệch cũng đang vội vàng chạy trốn. Cho đến khi không còn trông thấy hình ảnh cả ba người, nam tử trung niên trong viện lại bị bực tức làm nở một nụ cười. Cảnh tượng con bắt được phụ thân này làm cho gã vừa tức giận vừa buồn cười. Tiểu Vương bát đản này không học vấn, không nghề nghiệp, đưa hắn đi tư thục đọc sách là được rồi. Đêm khuya, Mạnh Hảo dùng răng mãi, hắn liên tục thở dài nhưng rồi vẫn về đến cửa nhà. Nhìn đèn đuốc sáng trưng trong cả tòa nhà, Mạnh Hảo nét mặt thật u sầu. Thế nào lại là phụ thân ta? Nương ơi, nương đi sớm, nếu không há có thể như vậy, con cũng là vì người mà kêu oan. Con mắt Mạnh Hảo chuyển động, hắn vừa mới đẩy cánh cửa lớn bước vào sân liền lập tức gào khóc. Nương ơi, con nhớ người. Nương ơi, tối hôm qua người báo mộng cho con, bảo con đi tới chỗ của tiểu đào hồng kia. Nương ơi, câm miệng. Một giọng nói mang theo sự tức giận từ phòng bên cạnh truyền ra, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, phụ thân Mạnh Hảo. Vị nam tử trung niên kia, giờ phút này cau mày bất đắc dĩ nhìn Mạnh Hảo. Đừng có giả bộ, còn không đi ngủ, sáng mai ta dẫn ngươi đến trường tư thục bái tiên sinh. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Mạnh Hảo một cái. Con không đi học bài, người đồng đạo trong thành đều chê cười con. Mạnh Hảo lui về phía sau vài bước, lớn tiếng nói. Tiểu vương bát đàn nhà ngươi, ngươi được bao nhiêu tuổi mà còn có đồng đạo? Nam tử trung niên nhíu mày. Bước mau vài bước liến túm được Mạnh Hảo đang muốn chạy trốn. Sau khi nắm chặt được Mạnh Hảo, gã liền giơ tay đánh vào mông hắn. Tiếng bành bạc truyền ra, nghe ra thì có vẻ vang rồi, nhưng trên thực tế khi hạ xuống thì Mạnh Hảo cũng không thấy đau lắm. Từ nhỏ đến lớn đều như thế. Phụ thân con hai người sống nương tựa vào nhau. Mỗi lần hắn phạm sai lầm, phụ thân hắn nhìn thì như có vẻ nghiêm khắc, nhưng lại không nỡ tay đánh đau hắn. Chương 433. Lựa chọn con đường nào? Học bài có cái gì không tốt? Học một ít tôn sư trọng đạo, học một ít việc nhân luân, ngươi có đi hay không? Con không đi. Mạnh Hảo lớn tiếng mở miệng, con mắt cũng đang chuyển động rất nhanh. Ngươi! Tay phải nam tử trung niên giơ lên cao. Từ nay về sau phụ thân không đi tìm tiểu đào hồng thì con mới đi. Phụ thân tìm ai cũng được, nhưng tìm tiểu đào hồng thì không được. Mạnh Hảo vội vã cất tiếng nói, hắn sợ phụ thân hắn trong lúc tức giận sẽ đánh đòn nặng hơn. Nam tử trung niên giờ khóc giờ cười. Tay phải nâng lên rồi lại buông xuống. Dừng ở trên đầu Mạnh Hảo. Không dùng lực, mà là xoa xoa đầu Mạnh Hảo. Được, ngươi tiểu tử này, tuy tuổi thì không lớn, nhưng tâm địa thì lại gian xảo. Phụ thân về sau không đi tìm tiểu đào hồng nữa, giữ lại cho ngươi. Về sau ngươi trưởng thành, ngươi lấy nàng làm tiểu thiếp. Thật không? Hai mắt Mạnh Hảo sáng ngời. Còn không đi ngủ đi. Nam tử trung niên trừng mắt buông Mạnh Hảo ra. Mạnh Hảo mặt mày hớn hở, chạy nhanh về phòng ngủ, cởi quần áo ra nằm xuống ôm một giấc mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, khi trời vừa mờ mờ sáng, Mạnh Hảo còn đang chìm bên trong mơ hồ, thì đã bị phụ thân bắt mặc quần áo, lau mặt. Nhìn đứa con rõ ràng còn chưa ngủ đủ, trên gương mặt uy nghiêm của nam tử trung niên lộ ra vẻ tự ái mà ngày thường Mạnh Hảo không nhìn thấy. Gã đơn giản trực tiếp ôm lấy Mạnh Hảo giống như trước đây, làm cho Mạnh Hảo còn đang ngái ngủ dựa đầu vào trên vai của gã, tay cầm lễ trọng bước ra cửa. Dọc theo con đường đi, bóng dáng nam tử trung niên có chút tập tễnh. Bế một tên tiểu tử to như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau nửa canh giờ, đã đến một khu vực rất nổi danh ở thành Đông. Đây là một nhà lão tiên sinh rất có danh khí. Lúc này gã mới buông Mạnh Hảo xuống. Sau khi gọi hắn thức dậy liền gõ cửa chính nhà lão tiên sinh. Ngáp dài một cái, Mạnh Hảo bị nhốt trong sân, nhìn không thấy ở trong khu nhà. Phụ thân đang trong bộ dạng vòng tay kính cẩn khẩn cầu. Không bao lâu thì phụ thân đi ra, khi cùng đi ra còn có một lão già trên đầu đầy tóc bạc. Lão già này dung nhan thật tang thương, nhưng tinh thần thì rất tốt, khiến cho người ta khi thoạt nhìn còn thấy có cảm giác đức cao vọng trọng, không giống với người bình thường. Nhất là ánh mắt của lão tràn ngập thâm thúy như ẩn chứa tinh thần, làm cho khi mọi người nhìn vào thì giống như đắm chìm vào trong đó. Lão liếc mắt nhìn Mạnh Hảo một cái. Cái nhìn này giống như ngắm nhìn kiếp trước, thấy được kiếp sau. Cái nhìn này giống như nhìn xuyên thấu trần ai, thấy rõ tam sinh. Cái nhìn này giống như cả đời này, cả một thế giới rộng lớn như vậy, chỉ vì chờ một thiếu niên trước mắt này đến nơi này của mình. Ba lễ bái sư, Sau một hồi lâu, lão giả khẽ gật đầu. Sư tôn như phụ thân, Phương Mộc ta muốn ngươi tôn trọng sư phụ của ngươi, so với tôn trọng ta còn phải nặng hơn. Nếu cuộc đời này ngươi không làm được như vậy, ngươi không phải là nhi tử của ta. Phụ thân Mạnh Hảo nhìn hắn thật sâu, liếc mắt một cái, rồi đi ra khỏi phòng. Mạnh Hảo sườn sốt. Hắn đã không nhớ rõ chính mình đã có bao nhiêu năm tháng không nhìn thấy phụ thân như vậy. Phụ thân không hề có bất kỳ một chút nghiêm khắc nào, nhưng lại trầm trọng làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngủ để nói chuyện. Tôn sư như cha. Mạnh Hảo nhìn theo bóng lưng phụ thân rời đi. Rõ ràng là chỉ có một chiếc áo dài đơn giản, nhưng giờ phút này chẳng biết tại sao, ở trong mắt Mạnh Hảo, bốn phía phụ thân dường như nổi lên một trận gió màu tím. Cơn gió này làm cho trong đầu của hắn giống như có một khu vực bị vỡ vụn ra, giống như ở trước mặt hắn xuất hiện một bức tranh. Trong bức tranh kia, bộ dạng của phụ thân hắn vô cùng mơ hồ. Ngắm nhìn bản thân, khẽ thở dài một tiếng. Trong tấm hình kia còn có mẫu thân hắn, ánh mắt nhu hóa đang nhìn hắn, dường như trong đó còn có cả nước mắt đang từ từ chảy xuống. Dường như còn có cả tòa đường lâu, còn có rất nhiều ký ức pha tạp trong trí nhớ. Sau một lúc lâu trầm mặc, Mạnh Hảo dùng sức lắc lắc đầu. Khi hắn xoay người lại thì nhìn thấy một tòa tháp cao trong huyện thành, đó chính là đường lâu. Lúc trước giống như không có, mà lại giống như là vẫn có. Ánh mắt Mạnh Hảo lộ ra một chút mờ mịt. Chỗ này của ta không phải tư thục. Ở bên tai của Mạnh Hảo truyền đến thanh âm tiếng nói của một người già. Mạnh Hảo vội vàng xoay người lại. Phía sau hắn, phụ thân đã đi xa. Giờ phút này trong viện tử này chỉ còn lại hai người, là hắn cùng với lão phu tử già. Trước khi ngươi đến đây, lão phu từng có 17 đệ tử, trong đó có mấy người đã vẫn lạc, có mấy người đi theo con đường của mình, cũng có mấy người còn đang đắm chìm trong việc truy tìm của mình. Tính đi tính lại, có người có lẽ đã không thể xem như là đệ tử của lão phu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử thứ 18 của lão phu, nhưng ta sẽ gọi ngươi là tiểu cửu. Lão già nhìn Mạnh Hảo chậm rãi cất tiếng nói, trong giọng nói mang theo vẻ tang thương. Nhưng từ khi lời nói truyền đến, Mạnh Hảo dần dần không còn nghe thấy tiếng hỗn tạp xung quanh nữa. Phía trước mắt chỉ còn lại có một mình lão già. Ngươi còn có một sư muội, mặc dù bái sư có sớm hơn ngươi nhưng không phải chính thống, cho nên bài danh ở phía sau ngươi. Nàng họ Sở. Không biết tại sao, trong đáy lòng Mạnh Hảo lúc này có chút khẩn trương. Giờ phút này hắn không biết là nên quỳ lại hay là khom người xuống ôm quyền, nên có chút mất tự nhiên. Tên lão phu đã thật lâu rồi không còn dùng đến, cách mà người ngoài thường hay gọi là đan hào của ta, mà người quen thì gọi ta là Đông Tiên Sinh. Lão phu cả đời này không lập gia đình, cho nên không có con nối dòng. Vì vậy đệ tử của ta chính là con nối dòng của ta. Các ngươi truyền thừa học thức của ta, kéo dài dấu vết của ta ở cái thế giới này. Đối với ta mà nói, các ngươi là những người thân nhất của ta trong cuộc đời này. Lão già nhìn Mạnh Hảo vẻ mặt thì mang theo sự uy nghiêm, nhưng ánh mắt lại nhu hòa ẩn chứa từ ái. Giống như lão đã nhìn Mạnh Hảo như vậy nhiều năm rồi, đã khảo nghiệm thật lâu. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là sư tôn của ngươi. Tôn sư trọng đạo, sư tôn như cha con. Mạnh Hảo theo bản năng cất tiếng nói. Những lời này không cần phải nói ra, để trong lòng là được. Tiểu cửu quỳ xuống. Hai mắt lão già lập tức lộ ra tia sáng lợi hại. Cả người trong nháy mắt giống như đã trở thành bậc trí cao vô thượng trong phiến thiên địa này. Cảm giác cụ thể Mạnh Hảo không có cách nào hình dung được. Hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy, trong một cái chớp mắt này lão già trước mắt giống như đã trở thành trời, nhưng lại không có vẻ xa cách, ngược lại lại có một loại hiền lành cùng với nhu hòa thật sâu, như một ngọn núi có thể ở trước người của mình để chống đỡ với mưa gió. Mạnh Hảo cúi đầu quỳ xuống. Cái quỳ này, hắn không nhìn thấy bầu trời ở đây trong nháy mắt yên lặng bất động, tầng mây yên tĩnh,

nhưng người ngoài nhìn lại thì thấy hắn thay đổi nhiều lắm. Hắn cũng thường thường nhìn tòa đường lâu. Trong đầu hắn thỉnh thoảng sẽ hiện ra những ký ức dường như là từ kiếp trước rất pha tạp và không liên tục. Nhưng 7 năm qua những ký ức này hiện ra càng ngày càng nhiều. Mạnh Hảo nhìn sư tôn đã càng già thêm. Hắn muốn nói ra ý muốn đi xa. Hắn muốn đi qua những ngọn núi, đi qua những vùng đất, đi xem thế giới bên ngoài. Nhưng cuối cùng, hắn nhìn thị trấn, nhìn sư tôn, nhìn phụ thân, hắn không mở miệng được, hắn trầm mặc. Một năm rồi một năm. Khi cái 7 năm thứ 2 đến, lúc đó là mùa thu. Lá thu rơi đầy rải rác trên mặt đất, quay cuồng ở trong gió trời. Thì phụ thân hắn bệnh nặng. Ở trong một làn gió đêm màu tím thổi qua, phụ thân hắn qua đời. Trước mộ phần phụ thân, trong mắt Mạnh Hảo hiện lên sự hoảng hốt. Mơ hồ giống như 14 năm về trước, phụ thân bế chính mình đi đến cửa sư tôn. Trong nháy mắt 14 năm đã qua đi. Trong trầm mặc, Mạnh Hảo uống hết một bầu rượu. Khi xoay người rời đi, thì hắn hướng về phía sư tôn nói lên ý tưởng muốn đi xa. Đây là một mơ ước của hắn. Nó đã ở trong lòng của hắn thật lâu. Trước khi đi xa, Mạnh Hảo ở trước mặt sư tôn khấu đầu vái cái thứ hai. Đây là bái lúc đi xa. Khi sư tôn ngóng nhìn hắn, Mạnh Hảo lưng cõng hòm sách. Trong một buổi sáng sớm, đạp trên ánh nắng ban mai, càng đi càng xa. Lần đầu tiên hắn quay đầu thì không còn trông thấy sư tôn nữa. Đến lần thứ hai quay đầu thì đến ngay cả tòa đường lâu cũng đã biến mất. Mạnh Hảo trầm mặc. Hắn giống như hiểu rõ được điều gì. Hắn xoay người, lại tiếp tục càng đi càng xa. Hắn chưa quay đầu lại lần thứ ba. Trên một con sông lớn, Mạnh Hảo có gặp một người lái đò. Nói rằng con sông này có liên quan đến truyền thuyết về một dòng sông dài. Trong truyền thuyết có con sông giống như con sông này, ở đó có tiên nhân ở lại. Tiên nhân? Đó là do Mạnh Hảo đã đọc qua cuốn sách ấy. Ngẫu nhiên tìm thấy một cách xưng hô làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Ở trên con sông này hắn cư ngụ lại 3 năm. Đáng tiếc là hắn không nhìn thấy tiên nhân mà là nhìn thấy bóng ngược của con sông này. Giống như hắn nhìn thấy lại được chính mình. Bay tại bầu trời, tu ở trong núi, luyện ở một người tên là Đan Đông Nhất Mạch Tử Phận Tông. Giống như chính mình nhảy xuống là có thể biến thành một cái khác chính mình kết thúc cả cuộc đời này. 3 năm sau, Mạnh Hảo 29 tuổi. Mà đúng một năm cuối cùng, hắn không nhảy xuống giữa dòng sông mà là đứng lên rời đi khỏi dòng sông này. Hắn đi đến chỗ càng xa hơn. Một năm sau, ở một nơi giống như một khu rừng tối tăm không có đoạn cuối. Một đêm tối trong một tháng ít gió, Mạnh Hảo nhìn thấy một thân ảnh nữ tử mơ hồ, cùng với mộ mả tổ tiên hoang phế. Trước mộ phần không có hương khói, cảnh rừng núi tối đen u ám, làm Mạnh Hảo có chút sợ hãi. Khi bốn xung quanh hắn vần quanh vô số thân ảnh thì trong trí nhớ Mạnh Hảo nghĩ tới một ngón tay hắn bày ra một ấm quyết. Chương 435. Một đời khi hắn bày ra thủ ấm này, chỉ trong nháy mắt tất cả bốn phía xung quanh đều biến mất. Từ nay về sau, hắn lại nổi lên hiếu kỳ đối với cái đám rừng u ám này. Hắn cứ lò mò đi ở bên trong cánh rừng tối đen hoang dã này. Hắn thấy được nhiều cảnh tượng ánh sáng ly kỳ. Hắn thấy được những con dã thú hung mãnh kỳ dị ở trong cánh rừng này. Hắn đi trong 3 năm mới có thể xuyên qua. Khi hắn rời đi thì có quay đầu lại nhìn thoáng qua mảnh rừng núi này, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng hốt. Hắn có một loại cảm giác, nếu chính mình nguyện ý, dường như phiến rừng núi này có thể sẽ thuộc về mình. Ở chỗ này, một người cùng với thiên địa tự nhiên theo đuổi nhân sinh siêu thoát phàm tục. Khi ngóng nhìn, Mạnh Hảo nghĩ tới sư tôn 21 năm trước. Lời nói của sư tôn: con người khi còn sống có nhiều con đường, lựa chọn con đường nào là do chính mình. Nơi này cũng không phải là nơi ta muốn lựa chọn. Mạnh Hảo như có suy nghĩ gì, xoay người tiếp tục đi xa. 2 năm sau, Mạnh Hảo 35 tuổi. Hắn rời khỏi quê hương đã 9 năm. Nhưng 9 năm này, hắn chỉ đi 2 nơi. Một con sông, một mảnh núi rừng. Cho đến một năm này, hắn gặp một tên cường đạo. Cường đạo giết người, cũng không có giết hắn. Có lẽ là nhìn thấy hắn đến từng này tuổi rồi còn mặc áo dài thư sinh, cõng một hòm sách rách nát, có chút nghèo túng, thất hồn lạc phách. Vì thế trùm thổ phỉ yêu diễm xinh đẹp hỏi hắn một câu: biết tính sổ sách không? Mạnh Hảo lắc đầu, nhưng vẫn bị mang đi, đưa vào trong sơn trại. Đây là một sơn trại rất lớn, chừng hơn 1.000 người sinh sống, phần lớn là gia quyến của cường đạo, cũng có không ít hài đồng. Mạnh Hảo ở chỗ này được an bài đã trở thành tiên sinh, dạy những hài đồng này biết chữ. Không cần nhiều lắm, tối thiểu là phải nhận được ngân phiếu. Nếu có thể thì biết thêm một chút thư từ. Đây là những tri thức mà thân làm một cường đạo ưu tú cần phải nắm giữ. Đây là yêu cầu của trùm thổ phỉ xinh đẹp kia đối với tất cả cường đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hảo cũng đã thích ứng trong mọi tình cảnh. Dạy chữ, nhìn bầu trời, dường như cũng giống như khi ở huyện Đông Lai. Chính là ngẫu nhiên sẽ nghĩ tới sư tôn, nhớ tới trước mộ phần phụ thân. Chính mình đã thật lâu chưa có trở về dọn dẹp. Trong sơn trại hàng tháng đều có người chết. Trong 3 năm lại đã di chuyển 2 lần. Cho đến năm thứ 4 thì quan binh đến đây. Toàn bộ sơn trại đối mặt với chênh lệch thực lực quá lớn. Vào lúc sinh tử tồn vong thì Mạnh Hảo chần chờ một chút, đề nghị có thể dùng độc. Một khắc này đang thổi bắc phong mà quan binh thì ở phía nam. Mạnh Hảo cũng không biết mình là như thế nào nghĩ ra. Chỉ là trong óc của hắn, ở những năm gần đây, đã tồn tại rất nhiều tri thức. Độc dược là Mạnh Hảo luyện chế. Khi độc phấn này theo gió thổi về hướng nam thì Mạnh Hảo nhắm nghiền hai mắt. Rất lâu sau đó, hắn nghe được tiếng gào thét mang theo hưng phấn, đó là một hồi giết chóc. Sơn trại thắng. Đêm hôm đó, Mạnh Hảo 39 tuổi, vào lúc canh ba, trong chăn của hắn có một thân thể nóng như lửa chui vào. Đó là trùm thổ phỉ, một nữ tử xinh đẹp như yêu tinh nhưng ngày thường cũng là một nữ tử vô cùng bảo thủ. Một đêm này, nhân sinh Mạnh Hảo có điều thay đổi. Từ đó về sau, hắn không còn là tiên sinh dạy học nữa, mà trở thành cái gọi là quân sư. Cuộc sống như thế hắn chưa từng trải qua. Rất kích thích, rất mới mẻ. Mặc dù hắn đã là 40 tuổi, đã qua 5 tháng nhiệt huyết sôi trào, vẫn như trước cảm thấy có chút trầm mê. Giết người, cướp bóc. Trong 3 năm sau đó, hai tay Mạnh Hảo không có lây dính một tia máu tươi. Nhưng dưới sự giúp đỡ của hắn, số sinh mệnh chết trong tay những cường đạo này cũng là vượt ra khỏi dĩ vãng mấy chục lần. Cho đến mùa đông năm đó, Mạnh Hảo chán ghét rồi. Cuộc sống như thế không phải lựa chọn của hắn. Hắn muốn rời khỏi, nhưng sơn trại lúc này đã bành trướng cực kỳ khổng lồ. Ý nguyện rời đi của hắn bị cô gái xinh đẹp kia cự tuyệt. Sau đó, dưới sự lựa chọn kiên trì của Mạnh Hảo, tại một khắc khi hắn bước chân ra khỏi trại, hắn đã phải trải qua một cuộc truy sát. Trận truy sát này giằng co suốt một năm. Một năm sau, khi trận truy sát chấm dứt thì Mạnh Hảo không có chết, mang theo mỏi mệt đầy người. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hơn mấy trăm bước phía sau. Một nữ tử ngồi trên lưng ngựa, tay kéo một đại cung màu đen, đang ngóng nhìn chính mình. Nàng cũng đã già đi, chính là phần xinh đẹp kia vẫn còn, trong mắt mang theo phức tạp. Gió từ bên hai người thổi qua, Mạnh Hảo xoay người, mang theo cái hòm mà năm đó khi hắn rời nhà đi mang theo, lựa chọn đi xa. Mũi tên thủy chung không có bắn ra. Một năm này, Mạnh Hảo 43 tuổi, ở trên một ngọn núi, hắn thấy được một tòa đảo quan. Đây là mùa thu, lá rụng ở trên bàn đá xanh, phân tán ở bốn phía, bị gió thổi phát ra thanh âm sàn sạt. Bầu trời có chút âm u, khi lại có lôi đình dầu dĩ mà qua. Trời muốn mưa, Mạnh Hảo ở lại trong đảo quan. Hắn nhìn tu hành của những đạo gia này, xem bọn họ bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cảm nhận được một cố yên tĩnh trước nay chưa từng có. Hắn thấy được hai tay của mình đã dính đầy huyết tinh, rửa thế nào cũng không sạch, mà ở chỗ này lại dường như có thể hóa giải. Hai năm sau, Mạnh Hảo 45 tuổi thì hắn than nhẹ một tiếng. Nếu như không còn cách nào để hóa giải, thì ta liền không hóa giải nữa. Mạnh Hảo lắc đầu từ biệt đạo quan chạy về hướng một thế giới càng xa. Cho đến hắn đi tới Kinh Thành. Sau khi ở Kinh Thành cư ngụ một năm, quốc gia mà hắn sinh sống, cùng nước láng giềng bạo phát một hồi chi chiến diệt quốc. Ở trong trận chiến tranh này, Mạnh Hảo dù đã ở cái tuổi này rồi, cũng như trước bị cường trưng nhập ngũ, gia nhập quân đội, bắt đầu một hồi hai nước chiến tranh. Năm thứ hai từ khi bắt đầu trận chiến tranh này, Mạnh Hảo dùng độc dược hắn luyện chế, một phen chấn kinh, hủy diệt chiến trường của hai đại quốc gia, làm cho Mạnh Hảo quật khởi, không còn là binh lính bình thường nữa, mà đã trở thành độc sư. Năm thứ năm, Mạnh Hảo đã trở thành chủ soái trong trận chiến tranh này, mang theo hơn 10 vạn binh lính, còn có mấy trăm độc sư được hắn đơn giản bồi dưỡng ra, công thành lược trì. Năm thứ 8, địch quốc thối lui ra khỏi chiến trường, chỉ có thể bị động phòng thủ. Mạnh Hảo đã hơn 50 tuổi, thanh danh oanh động cả nước. Hắn giết vào địch quốc, triển khai một hồi giết chóc diệt quốc. Năm thứ 10, Mạnh Hảo 56 tuổi. Năm thứ 30 hắn rời nhà đi, địch quốc diệt. Khi hắn quay về tới quốc gia của mình thì nhận được sự nghênh đón cực kỳ long trọng. Hắn đã trở thành một cái truyền kỳ, được sắc phong làm quốc sư, như một giấc mộng, làm cho Mạnh Hảo có chút không thích ứng. Sau khi đã trở thành quốc sư, có lẽ là bởi vì sự tồn tại của hắn, có lẽ là bởi vì thực lực của một nước thịnh vượng, quốc gia hắn ở đã trở thành một quốc gia xâm lược, lại nâng lên một vòng chiến tranh. Chương 436, một đời, hai, một năm, một năm. Khi Mạnh Hảo 60 tuổi thì hắn chán ghét tất cả, rời khỏi quân đội. Trên đường hắn đi qua nơi đã từng trải qua chiến hỏa, gặp ôn dịch nơi đây. Sau khi cứu một số người, từ nay về sau đã không còn quốc sư. Trên đời nhiều thêm một đan ý. Hắn đi càng ngày càng nhiều chỗ, tuần hoàn theo giấc mộng thuộc thiếu niên, đi qua từng ngọn núi, bước qua từng mảnh đất. Hắn giết bao nhiêu người, hắn liền muốn cứu bao nhiêu người. Đi lần này chính là 20 năm. Trong 20 năm, Mạnh Hảo đi qua không biết bao nhiêu quốc gia, vượt qua không biết bao nhiêu ngọn núi. Hắn cứu rất nhiều người. Dần dần, danh xưng đan y thánh thủ chậm rãi truyền khắp mọi nơi. Cho đến năm 80 tuổi, Mạnh Hảo yên lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên khuôn mặt tang thương mang theo hồi ức một đời. Nhân sinh của ta đã trải qua rất nhiều đạo lý, vậy lựa chọn của ta là cái gì? Ta không lựa chọn trở thành hình ảnh ngược của mình trong nước sông, không lựa chọn trở thành cư sĩ nhàn vân trong sơn lâm, càng không có lựa chọn trở thành bị rực song phi với cường đạo. Đồng dạng cũng không lựa chọn trở thành đạo sĩ. Độc sư cũng được, quốc sư cũng thế, công thành lược trì, ta từ bỏ. Ta vốn cho rằng lựa chọn cuối cùng của ta là trở thành đan y, nhưng hôm nay quay đầu nhìn lại, đây đồng dạng cũng không phải lựa chọn của ta. Ta cả đời này rốt cuộc đang theo đuổi cái gì? Mạnh Hảo trầm mặt nhìn tinh không, hắn không có đáp án. Có chính là càng ngày càng nhiều mờ mịt, lại có là mỏi mệt thật sâu. Hắn nhớ nhà, mùa thu năm nay dưới trời sao. Mạnh Hảo nhìn bầu trời, không có đi nhìn lá cây dưới chân. Hắn không nhìn thấy vô số lá cây bị gió thổi rơi xuống, lại ngưng tụ lại từng lá một dưới thân cây. Lá rụng về cội, nhưng hắn giờ phút này dường như cũng đã trở thành một mảnh lá rụng. Sau khi rời khỏi quê hương gần một giáp, hắn muốn về. Mạnh Hảo đi rồi. Lúc trước hắn từ trong nhà đi đến nơi đây dùng gần 54 năm, nay hắn về chỉ dùng 6 năm. Huyện Đông Lai vẫn còn, chỉ là so với năm đó lại càng phồn hoa hơn mấy phần. Mạnh Hảo một đầu tóc bạc trắng, đi ở trong huyện thành. Hắn thấp thoáng hy vọng có thể tìm được dấu vết của những năm tháng đã qua. Viện phường đã muốn mất, cái chỗ đầu tường năm đó cũng sớm đã bị người xô đổ. Giờ phút này đã trở thành một tòa nhà lớn. Nhà Mạnh Hảo cũng đã biến mất theo 5 tháng thời gian. Thì ra vị trí nay đã trở thành một khách sạn. Đứng bên cạnh khách sạn kia ngóng nhìn, Mạnh Hảo đứng yên thật lâu thật lâu. Trên mặt trừ bỏ 5 tháng tang thương ra còn có phức tạp. Xoay người rời đi, hắn đi tới trước cửa sư tôn. Phòng ốt vẫn còn như trước tồn tại, nhưng người mở cửa cũng đã xa lạ. Sau khi hỏi thăm, Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đông Sơn cách đó không xa. Nơi đó hơn 50 năm trước chôn cất phụ thân, hơn 20 năm trước chôn cất sư tôn. Mạnh Hảo than nhẹ, yên lặng mang theo một bầu rượu lên núi, đi tới trước mộ phần phụ thân. Nhìn nấm mồ tràn đầy cỏ dại, Mạnh Hảo trầm mặc. Mặc dù nơi này chỉ là một tràng ảo cảnh, mặc dù ngươi không phải phụ thân chân chính của ta, nhưng ngươi để cho ta cảm nhận được tình thương của cha mà ta khuyết thiếu. Cho dù chỉ là một cái ôm ấp giản đơn, chỉ là vì cho ta ngủ lâu thêm một chút. Hồi lâu, Mạnh Hảo nhẹ giọng mở miệng. Hắn từ 30 năm trước, trong một khắc đi ra đảo quan, hắn liền đã hiểu tất cả. Thế giới của mình chỉ là một tràng hư ảo, một hồi khảo nghiệm bái sư. Mà bản thể chân chính của mình giờ phút này còn đang ở trong thế giới của Tử Vận Tiên Thổ, trên tòa Tử Đông Sơn này. Mạnh Hảo nhắm mắt, sau một lúc lâu rời đi, đi tới mộ phần sư tôn, yên lặng nhìn. Bái sư có tam khấu. Khấu thứ nhất là khi còn là trẻ con. Khấu thứ nhì là khi đi xa. Khấu thứ ba là khi canh mộ. Ngươi cho ta một đời để lựa chọn có bái ngươi làm thầy hay không. Tất cả bên trong ảo cảnh này không phải là ngươi huyễn hóa ra hết. Ngươi chỉ làm ra một điểm, còn lại là do mỗi người thí luyện tự mình đi sáng tạo ra một thế giới. Ở trên cái thế giới này buông ra nội tâm của mình, mà ta đã trải qua hết thảy, cuối cùng về tới đây, ta tìm không thấy chính mình truy tìm là cái gì. Đan đạo, rõ ràng không phải. Mạnh Hảo thì thào, cầm lấy bầu rượu đặt ở bên miệng uống xong một ngụm lớn. Trường sinh, ta còn chưa đủ tư cách. Mạnh Hảo nhẹ giọng mở miệng. Cho đến khi mặt trời chiều ngã về tây, cho đến khi một bình rượu lâu năm đều uống xong, hắn không có tiến hành để tam khấu, mà là xoay người chạy về hướng huyện Đông Lai. Mạnh Hảo biết, sau khi để tam khấu trừ kết thúc, hắn sẽ rời khỏi thế giới hư ảo này. Nhưng hắn còn chưa có tìm được đáp án. Hắn không có lựa chọn rời đi, mà là ở lại. Từ nay về sau, trong huyện Đông Lai có một lão giả cư ngụ ở bên ngoài thế giới hư ảo này. Trong Tử Vận Tiên Thổ, trên Tử Đông Sơn, hai mắt Sở Ngọc Yên ngập nước mắt. Nàng mở to mắt, nhưng trong mắt quả thật bi thống, dường như đang đắm chìm ở trong thế giới của nàng, quên mất chân thật. Cho đến thật lâu, thân thể Sở Ngọc Yên run lên bần bật, hai mắt chậm rãi khép kín. Khi mở ra lại thì mờ mịt vẫn còn, nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh, trong vẻ mặt mang theo phiền muộn. Hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu, thấy được giờ phút này ở trên đỉnh núi Đông Lai Sơn có hai người đứng ở nơi đó. Một người là Phương Mục, một người là Diệp Phi Mục. Hai người đều từ từ nhắm hai mắt, một người trầm mặc, một người mờ mịt. Người trước là Mạnh Hảo, người sau là Diệp Phi Mục. Mà nàng thì lại đang ở một nơi còn cách đỉnh núi khoảng vài chục bước. Ở phía sau của nàng, hai người tham dự thí luyện khác khoảng cách lại càng xa hơn. Đúng lúc này thân thể Diệp Phi Mục chấn động mạnh, y cũng thức tỉnh. Đáy lòng Sở Ngọc Yên hiện lên chua xót. Nàng nghĩ đến từng màn của chính mình ở trong huyễn cảnh, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Trong số tất cả những người thí luyện bọn họ, giờ phút này chỉ có hai người kia là ở đỉnh phong. Một người là Phương Mục, làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Nhưng không biết tại sao, lại ầm ầm cảm thấy đó là trong dự liệu. Người còn lại là Diệp Phi Mục, kiêu tử đan đạo. Y nếu không có đứng ở nơi đó, ngược lại sẽ khiến người ta giật mình. Ta thua rồi, Sở Ngọc Yên than nhẹ. xoay người bước từng bước về phía dưới chân núi. Núi này có thể không lên, nhưng mỗi một bước đi xuống sẽ rời khỏi tiên thổ, tuyên cáo thất bại. Theo cước bộ Sở Ngọc Yên hạ xuống, nàng thấy hoa mắt. Khi tất cả đều rõ ràng lại thì nàng đã về tới đỉnh núi Đông Lai, thấy được đan sư của Đan Đông Nhất Mạch, cũng nhìn thấy tất cả tu sĩ của tôn môn ở bốn phía. Sau khi ánh mắt đảo qua, Sở Ngọc Yên đã hiểu được những người này, bọn họ không thấy được tất cả những gì mình gặp ở trong huyễn cảnh. Nếu nàng giờ phút này quay đầu nhìn qua hình ảnh của lò luyện đan, thì chỉ nhìn thấy bộ dáng Mạnh Hạo trầm mặc, chứ nhìn không ra thế giới của Mạnh Hạo. Chương 437 Thiên Đan Thành Đỉnh. Quay về đi. Đan Dược mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Sở Ngọc Yên bỗng nhiên muốn khóc. Sự chân thực của ảo cảnh kia, cho đến tận cuối cùng khi nàng về tới hiện thực, cũng còn có chút nhận không rõ. Giờ phút này đi tới bên người Đan Dược, trầm mặc không nói. Ở phía sau Sở Ngọc Yên, lão giả cùng nam tử trung niên kia cũng đều thất bại, cũng đều lần lượt xuất hiện ở bên cạnh lò luyện đan, mang theo mờ mịt chạy về hướng đám người. Khoanh chân ngồi xuống thì giống như mất hồn, vẫn còn đang ngẩn người. Khảo nghiệm ảo cảnh ở cửa ải cuối cùng này, bọn họ rút cuộc đã ở trong đó trải qua cái gì? Vì sao mỗi người sau khi đi ra đều là mờ mịt? Bốn phía truyền đến từng trận âm thanh bàn tán nho nhỏ, ngay cả đan sư của Đan Đông Nhất Mạch cũng đều là nghi hoặc, đều có các loại dự đoán. Ảo cảnh của tiên thổ Tử Vận Tông, lấy tâm loại huyễn thuật ấy, đừng nói là bọn họ, cho dù là tu vi Nguyên Anh cũng khó mà phân rõ thật giả. Không thể ở trong ảo cảnh thức tỉnh, đó tự nhiên là một hồi nhân sinh. Thật là như vậy, kiếp trước cũng tốt, kiếp sau cũng thế, cũng chỉ là một giấc mộng. Đáng tiếc sự thật cùng mộng ở giữa kiếp trước cùng kiếp sau, người có thể tự mình thức tỉnh đương thời hiếm thấy. Khi thức tỉnh cũng chính là lúc một khắc huyễn cảnh vỡ vụn, cũng là khoảnh khắc bọn họ thanh tỉnh, cho nên mới có biểu tình mờ mịt như vậy. Mấy người nửa bước lão tổ của các tông môn khác ở bốn phía, nhìn thấy đệ tử tông môn mình đối với lần thí nghiệm này có vẻ nghi hoặc, cũng cùng nhau mở miệng, nhìn như nói chuyện với nhau, nhưng trên thực tế cũng là điểm hóa cho đệ tử tông môn của mình. Nương theo trường thí luyện này của Đan Đông Nhất Mạch, khiến cho bọn họ phân rõ sự thật cùng mộng ảo. Dù sao một lần trải nghiệm như vậy cũng ít khi thấy, nếu có điều lính ngộ cũng là một hồi tạo hóa. Một khắc khi thức tỉnh chính là lúc huyễn cảnh vỡ vụn. Như vậy nếu có người sau khi hiểu rõ tất cả, ảo cảnh lại không có vỡ vụ, đây chẳng phải là có thể đạt được càng nhiều cảm ngộ sao? Lý Thi Kỳ trầm ngâm ít lâu, nhẹ giọng hỏi. Trước không nói đến cảm ngộ như vậy có giá trị hay không, có thể sau khi thanh tỉnh khiến cho ảo cảnh này bất diệt, thì bản thân cần phải có linh thức cực kỳ cường đại. Càng trọng yếu hơn nữa là phải có được ngộ đạo. Cho nên việc này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cả đời lão phu cũng chỉ gặp qua một người có thể làm được mà thôi. Đỗ La đứng bên người Lý Thi Kỳ thản nhiên mở miệng. Hơn nữa, loại chuyện này cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu thủy chung không ra, như vậy thời gian dài, một khi bị lạc ở trong thức tỉnh, thì vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra. Nhị tôn giả của Nhất Kiếm Tông ở bên cạnh tiếp lời, bình tĩnh nói. Mọi người đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên truyền đến từng trận thanh âm ồ lên. Giờ phút này Diệp Phi Mục đã thức tỉnh, bị mọi người phát hiện. Bọn họ nhìn thấy trong tấm hình, Diệp Phi Mục nghiêng người nhìn Mạnh Hạo liếc mắt một cái, vẻ mặt có chút âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn lùi sau một bước, rời khỏi thế giới tiên thổ, về lại đỉnh núi Đông Lai. Tại khoảnh khắc khi Diệp Phi Mục trở về, từng trận hoan hô từ phía các đan sư có giao hảo với y truyền ra. Chúc mừng Diệp chủ Lô thành công vấn đỉnh, lần này giành được Tử Lô, chính là thịnh thế của Đan Đông Nhất Mạch ta. Danh phù kỳ thực, Diệp chủ Lô, ngươi chính là đan đỉnh đại sư lúc trước, nay đã vấn đỉnh, trực tiếp thẳng thắn thừa nhận việc này đi thôi. Có lẽ các phương tông môn đến đây, đối với việc lần này cũng đều rất là tò mò. Chúc mừng Diệp chủ lô. Thanh âm liên tiếp truyền khắp vang lên. Vẻ mặt Diệp Phi Mục không hề cao ngạo, mà là mỉm cười hướng về mọi người ôm quyền. Đối với danh xưng đan đỉnh, chần chờ một chút, dù không thấy đồng ý, cũng tự nhiên sẽ không đi giải thích. Rất có cảm giác ngầm thừa nhận. Khi tất cả mục quang ở bốn phía đều đang ngóng nhìn Diệp Phi Mục thì Tử Lô đan sư Diệp Vân Thiên sang sảng nở nụ cười, lại trực tiếp đứng lên tán thưởng nhìn Diệp Phi Mục. Phi Mục, còn không lấy đan lô của ngươi ra để chứng minh ngươi đã lấy được tư cách Tử Lô. Lời Diệp Vân Thiên nói vừa ra, ánh mắt đan sư bốn phía đều lập tức lộ ra tinh mang. An Tại Hải mặt mày nhăn một chút, không nói gì. Diệp Phi Mục hít sâu một cái, trên mặt một lần nữa hiện lên vẻ cao ngạo. Tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra một cái lò luyện đan. Đúng là vật y ở trong thế giới lò luyện đan đạt được. Giờ phút này lò luyện đan nguyên bản là màu trắng, đã muốn hoàn toàn đã trở thành màu tím, phát ra tử quang, khiến cho ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại ở trên lò luyện đan. Con ngươi trong mắt đều có ảnh ngược của Tử Lô. Diệp Vân Thiên nhìn Tử Lô trước mặt Diệp Phi Mục, lập tức cười ha hả, xoay người hướng về đan dược ôm quyền cúi đầu. Chúc mừng sư tôn, lần này cuối cùng cũng có người thăng chức Tử Lô. Sư tôn có thêm một đệ tử, chúng ta từ nay về sau cũng nhiều thêm một vị sư đệ. Phi Mục, còn không qua đây bái sư. Diệp Vân Thiên nội tâm rất là kích động. Khi mở miệng thì ánh mắt của Diệp Phi cũng đồng thời lộ ra quang mang kích động. Hít sâu một cái, đang muốn tiến lên thì thanh âm của An Tại Hải thản nhiên truyền ra. Diệp sư đệ, có chút không phù hợp quy củ. Hai người hai câu này lập tức làm cho vẻ mặt của sáu Tử Lô khác ở bốn phía hơi động, nhưng không có biểu lộ cái gì. Nhưng những chủ lô này thì vẻ mặt ai nấy đều biến hóa, tự nhiên là nhìn ra một chút manh mối. Dù sao mục đích của Diệp Vân Thiên thật sự quá rõ ràng. Tuy nói như thế, nhưng những chủ lô đan sư này vốn là xem Mạnh Hạo không vừa mắt, đối với Diệp Phi Mục hảo cảm nhiều hơn. Giờ phút này mỗi người cũng đều mang theo tâm tư riêng nhìn lại. Về phần những đan sư bình thường khác thì đối với điều này hiểu biết không nhiều lắm, nhưng cũng nhìn ra vài manh mối, đều trầm mặc không nói. Bọn họ còn có thể cảm thấy bất thường, huống chi là mấy người nửa bước lão tổ của các tông môn khác. Mỗi một người đều là hạng người đa mưu túc trí, há có thể nhìn không ra. Thậm chí bọn họ từ rất sớm cũng đã nhìn ra manh mối. Đối với việc này, thái độ của bọn họ tự nhiên là vui vẻ khi được thấy một màn như vậy xuất hiện. Tên mập ở nơi đó trừng tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi Mục, đáy lòng sớm đã bắt đầu mở miệng mắng. Ngược lại là đan dược thủy chung không nói, như không có nghe được, không nhìn thấy. À, lời này của An Sư Huyên sư để có phần khó hiểu, mong rằng An Sư Huyên giải thích nghi hoặc. Khi ánh mắt của mọi người bốn phía đều tập trung về nơi này thì Diệp Vân Thiên mỉm cười, mang theo một tia kinh ngạc mở miệng. Diệp Phi Mục không phải một người duy nhất đạp lên đỉnh núi. An Tại Hải bình tĩnh nói, thì ra An Sư Huyên nói là cái quy củ này, việc này sư đệ tự nhiên sẽ không xem nhẹ, nhưng mà... Diệp Vân Thiên ha ha cười, lời nói mới được một nửa, không đợi lão nói xong, đột nhiên một tiếng nổ vang từ trong thế giới tiên thổ bỗng nhiên truyền ra. Chương 438 Thiên Đan Thành Đỉnh 2. Theo tiếng động nổ vang xuất hiện, chỉ thấy trong thế giới tiên thổ, thế nhưng lại chấn động lên. Trung tâm của chấn động này chính là tòa Tử Đông Sơn. Một màn này lập tức đưa tới chú ý của mọi người bốn phía, ai nấy đều ngưng thần nhìn lại. Ngay cả lời nói của Diệp Vân Thiên cũng bị tiếng nổ vang này trực tiếp đánh gãy. Hai mắt đan dược tại nơi không ai phát hiện chớp mắt một cái, trong giây lát lộ ra hào quang trước nay chưa từng có. Khóe miệng chậm rãi xuất hiện mỉm cười, nụ cười kia mang theo thỏa mãn, mang theo cảm khái, cũng có thoải mái. Giờ này khắc này trong ảo cảnh của Mạnh Hảo, hắn ở tại huyện Đông Lai lại trôi qua 13 năm. Một năm này, Mạnh Hảo 99 tuổi, hắn lại về tới trước mộ phần sư tôn. Nhìn mộ bia, trên mặt lộ ra một chút cảm khái. Phu thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ, quang âm giả, bách đại chi quá khách. Trên mặt Mạnh Hảo lộ ra tươi cười. Nhân sinh chính là một hồi lữ hành. Ở từng cái chỗ sẽ đều có phong cảnh mới. Ở trên con đường này, có dấu chân của hắn. Dấu chân này sâu cũng tốt, mỏng cũng thế. Đây chính là lựa chọn của hắn. Có lẽ còn chưa tới. Mạnh Hảo lắc đầu. Có lẽ tương lai của hắn sẽ có một ngày gặp được mục tiêu nhân sinh. Nhưng trước mắt, hắn còn chưa có. Nếu đã chưa có, cần gì phải cưỡng cầu. Đi trong hành trình lịch lãm. Bởi vì tương lai không thể nắm lấy, cho nên mới phấn khích. Mạnh Hảo tiêu sái cười. Ở trong nụ cười này, mái tóc bạc của hắn lại trở thành màu đen, thân thể lại trở nên thẳng tắp, dung nhan không còn là tang thương, mà trở lại thành thanh niên. Hắn hít sâu một cái, hướng về mộ bia, khấu đầu cái thứ ba, khấu đầu canh mộ. Một cái khấu đầu này kết thành nhân quả, sáng lập tình thầy trò, từ nay về sau ngươi không ngừng, ta không ngừng. Một cái khấu đầu này, huyện Đông Lai phía sau Mạnh Hảo đã trở thành hư ảo, biến mất không thấy gì nữa. Một cái khấu đầu này, toàn bộ thế giới chung quanh hắn phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có hắn cùng với mộ phần trước mặt. Một cái khấu đầu này, trời cùng đất truyền ra một tiếng nổ vang. Trong tiếng nổ này, toàn bộ thiên địa đều nứt vỡ. Mạnh Hảo mở mắt ra, thế giới tiêu thất. Hắn một lần nữa thấy được bầu trời, một lần nữa thấy được thế giới tiên thổ. Mà hắn vẫn đang đứng ở đỉnh của Tử Đông Sơn trong thế giới tiên thổ. Nhìn thoáng qua phía xa xa, Mạnh Hảo tiến về phía trước bước một bước. Phía trước của hắn xuất hiện gần gần sóng nước, hóa tan thân thể của hắn. Khi xuất hiện thì Mạnh Hảo cũng rời khỏi thế giới tiên thổ, đứng ở bên ngoài đan lô, đỉnh Đông Lai Sơn. Sự xuất hiện của hắn trong khoảnh khắc liền hấp dẫn mọi ánh mắt nơi đây, bao gồm Diệp Phi Mục sắc mặt âm trầm, bao gồm Diệp Vân Thiên khóe miệng đang lộ ra một chút cười lạnh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh thì thanh âm của Diệp Vân Thiên thản nhiên truyền ra. Mới vừa rồi Diệp Mỗ vẫn chưa nói xong. An sư huynh, đạp lên đỉnh núi xác thực có hai người, nhưng mà việc này vừa xuất hiện, quyền lợi lựa chọn đã không còn là của hai người bọn hắn nữa, mà là của ta và ngươi, là của tất cả tử lô, là của tất cả chủ lô. Chúng ta mới là người quyết định ai trở thành tử lô. Không biết câu trả lời này của sư đệ An sư huyên có vừa lòng hay không. Diệp Vân Thiên mỉm cười, không đợi An Tại Hải mở miệng, lão đã phất tay áo. Dựa theo quy củ tông môn, xuất hiện hai người đạp lên đỉnh núi thì đến lượt chúng ta tuyển ra. Người nào nhận được nhiều ủng hộ chính là tử lô. Lão phu tử lô Diệp Vân Thiên, thỉnh các vị đồng tông đạo hữu chứng kiến, thỉnh chư vị ngoại tông đạo hữu chứng kiến. Ta cho rằng Diệp Phi Mục so với Phương Mục càng có tư cách trở thành tử lô hơn, cho nên lựa chọn Diệp Phi Mục. Tử lô Trần Húc Dương lựa chọn Diệp Phi Mục. Tử lô Thân Long lựa chọn Diệp Phi Mục. Tử lô Viên Đạo Minh lựa chọn Diệp Phi Mục. Tử lô Mã Phi Phong lựa chọn Diệp Phi Mục. Trong phút chốc, tám tử lô đan sư, rõ ràng đã có 5 người lựa chọn Diệp Phi Mục. Một màn này xuất hiện làm cho vẻ mặt Diệp Phi Mục kích động, mang theo tâm trạng phấn chấn. Lâm Hải Long chần chờ một chút, trong trầm mặc nhìn thoáng qua Mạnh Hảo, không có tức khắc lựa chọn. Một tử lô đan sư khác bên cạnh ông là một nữ tử trung niên. Người này vẻ mặt lạnh nhạt, giờ phút này cũng không nói gì. Đệ tử của các tông môn khác ở xung quanh, cả đám đều nhìn một màn này. Đám nửa bước lão tổ thì lại tựa tiếu phi tiếu, không nói một lời. Chủ lô Hà Tiến lựa chọn Diệp Phi Mục. Chủ lô Tôn Trạch Hiên lựa chọn Diệp Phi Mục. Ngay sau tử lô, chủ lô đan sư bốn phía đều mở miệng. trong khoảng thời gian ngắn thanh âm liên tiếp, đúng là gần như hơn phân nửa người đều lựa chọn Diệp Phi Mục. An Tại Hải sắc mặt cực kỳ khó coi, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì thanh âm của Mạnh Hảo mang theo bình tĩnh chậm rãi truyền ra, hỏi Diệp Tử Lô một câu: vì sao nói Phương Mỗ ở trên tư cách không bằng Diệp Chủ Lô? Tư cách này thể hiện ở phương diện nào? Mạnh Hảo thản nhiên mở miệng, vẻ mặt xem ra không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như thường. Thể hiện trên tạo nghệ đan đạo của ngươi, càng thể hiện ở trên danh tiếng của ngươi. Vô luận là đan đạo, thanh danh, còn có đan dược từ sáng tạo, hết thầy. Tất cả những điều này chính là cơ sở để lão phu phán đoán ngươi thiếu tư cách so với Diệp Phi Mục. Trọng yếu hơn là Diệp Phi Mục 10 năm trước danh khí đã oanh động Nam Vực, nửa năm trước lại còn luyện ra một viên đan dược đã vô hạn tiếp cận cửu tuyệt, nhất định là Tử Lô. Mà ngươi chính là khuyết thiếu loại tư cách này. Diệp Vân Thiên nhìn Mạnh Hảo, không khách khí mở miệng, gần như răn dạy. Trên thực tế lấy thân phận của lão, cũng xác thực có thể như vậy đi răn dạy Chủ Lô. Tư cách? Mạnh Hảo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Vân Thiên một cái, cười cười, tay phải vỗ túi trữ vật, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài vung lên. Một viên, 10 viên, 100 viên, 1000 viên, hơn 1000 viên thuốc. Tại một cái chớp mắt, theo cái vung tay của Mạnh Hảo, trực tiếp cuồn cuộn nổi lên. Trên mỗi một viên thuốc đều rõ ràng khắc họa một tôn đỉnh. Bộ dạng của cái đỉnh kia cùng ấm ký của nhập ma đan giống nhau như đúc. Theo hơn 1000 viên đan dược xuất hiện, một mùi thuốc nồng đậm trước nay chưa từng có. Tại một cái chớp mắt này, kinh thiên động địa, khuyết trương tàn ra. Mỗi một viên đan dược đều ẩn chứa 9 thành dược hiệu, đều là cửu tuyệt đan. Những đan dược này là sau khi Mạnh Hảo thấy nhập ma đan có được giá trị thị trường cao như vậy, cho nên mới cố tình thường xuyên luyện chế. Mục đích là ngày sau tìm một cơ hội bán dần. Hôm nay toàn bộ tung ra, kinh thiên động địa. Giờ phút này đan dược còn phiêu tán ở giữa không trung. Đỉnh ấm trên mỗi một viên thuốc nháy mắt làm rung động tất cả đan sư nơi đây, hóa thành hoảng sợ cùng chấn vang trong đầu óc mỗi người, làm cho Sở Ngọc Yên mạnh mẽ đứng lên, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin. Chương 439, Đan Đỉnh Phương 1. Còn có đệ tử ngoại tông, cả đám đều khiếp sợ, đầu óc ầm ầm. Cho dù là đám nửa bước lão tổ cũng đều đồng loạt mở to mắt, mạnh mẽ đứng lên, lộ ra một chút rung động. Đan dược phô thiên cách địa, mùi thuốc thành xương cuồn cuộn khuếch tán, khiến cho đỉnh núi Đông Lai Sơn trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập ở bên trong đan hương khó có thể hình dung. Cỏ xanh trên mặt đất điên cuồng giãy giụa, thậm chí bầu trời còn xuất hiện mây đen cuồn cuộn. Lôi đỉnh nổ vang truyền khắp toàn bộ mặt đất Đông Lai Quốc. Cũng chính trong cái chớp mắt này, những đan dược bị Mạnh Hảo ném ra ở giữa không trung rõ ràng ngưng tụ cùng một chỗ, hợp thành một cái cự đại đỉnh sừng sững ở giữa không trung, hào quang vạn trượng. Thế thêm vào thân phận của đan đỉnh đại sư thì có đủ tư cách hay không? Ở một khắc này, thanh âm của Mạnh Hảo mang theo lạnh nhạt truyền khắp bát phương. Hơn 1000 đan dược ngưng tụ thành đỉnh, đan hương khuyết tán 4 phương 8 hướng. Mọi người nơi đây, tại một cái chớp mắt này, toàn bộ đều hô hấp dồn dập, bị đan đỉnh thật lớn kia kinh sợ. Một mảnh yên tĩnh, Lâm Hải Long mạnh mẽ đứng dậy, nhìn Mạnh Hảo trong mắt lộ ra hào quang trước nay chưa từng có. An Tại Hải ở bên cạnh, ông ta biết được thân phận của Mạnh Hảo, nhưng vẫn bị hơn 1000 đan dược hình thành đan đỉnh này, cùng với nhiều cửu tuyệt đan như vậy, chấn động đến lặng người ở nơi đó. Những tử lô đan sư khác cũng đều một đám chấn động. Số lượng cửu tuyệt đan này, đỉnh ấm trên những đan dược này, cả kinh hoàn toàn thuyết minh thân phận của Mạnh Hảo. Không ai sẽ ngu xuẩn ở phía sau còn đi hoài nghi Mạnh Hảo này không phải đan đỉnh. Nếu hắn không phải đan đỉnh, hắn làm sao có thể có nhiều cửu tuyệt đan như vậy?